Chương 18, thiếu nữ mảnh khảnh tâm, Lý Tiểu Nương biến thân. Lơ lửng thức xe gắn máy từ đường đi chỗ ngoặt vọt ra, Nạ Dụ Tổ nhìn thấy lái chiếc xe gắn máy kia tóc vàng nữ nhân đằng sau, sắc mặt tựa hồ ẩn ẩn có chút run rẩy. Nạ Dụ Tổ cảm giác mình gần nhất đều nhanh muốn đối tóc vàng trúng độc, ở tại bùn mạ trong nhà những ngày này, hắn mỗi ngày đều phải kinh thụ vị kia đầu góc có chút vấn đề bờ gì ẹp phu nhân tinh thần độc hại, bây giờ thật vất vả cùng bùn mạ đi ra dạo phố. Bất quá cũng giống vậy gặp trên cái thế giới này rất phiền phức một cái tóc vàng nữ nhân mặc dù sức chiến đấu 10 phần thấp, vũ khí trong tay cũng chỉ là địa cầu khoa học kỹ thuật chế tạo nên phổ thông vũ khí nóng mà thôi, nhưng là nó hung hãn trình độ, thậm chí là có thể so với phả xạ dù là sức chiến đấu chỉ là tại vị trí, không có phả xạ nhưng là nữ nhân kia cũng giống vậy biểu hiện ra sự lợi hại của mình, một tay điều khiển tốc độ cực nhanh xe mô tô bay. Mà đổi thành một cái tay thì cầm súng tiểu liên, đối với đuổi tại mình phía sau cảnh sát tiến hành không khác biệt bắn phá đều cu tờ ngay cho La Hó Nương mở cái kia tóc vàng nữ nhân, vô luận là bưu hãn trình độ hay là thực lực chỉ sợ đều muốn siêu việt vở mà cùng mái nẹ phụ gì cô, tại. Súng tiểu liên đánh xong đằng sau, lập tức liền đem chọn đem súng tiểu liên xem như là vũ khí đồng dạng ném ra ngoài, trực tiếp đập nát một xe cảnh sát cửa sổ xe. Khiến cho xe cảnh sát không thể không ngừng lại súng tiểu liên đạn đã đả quang, nhưng là cái kia tóc vàng nữ nhân lại không biết từ nơi nào cầm một cái súng phóng tên lửa đi ra, dùng thon dài khỏe đẹp cân đối hai chân chăm chú kẹp lấy xe gắn máy, để xe gắn máy không đến mức mất khống chế, sau đó thay đổi thân thể, nhắm chuẩn phía sau. Xe cảnh sát, lộ ra ác ma dáng tươi cười. Chết hết cho ta đi các ngươi những này đáng chết cảnh sát oanh tại West City đường phố phồn hoa thượng sứ dùng hỏa tiễn pháo loại này đại sát thương lực vũ khí, không thể không nói cái này tóc vàng nữ nhân tương đương điên cuồng, vẹn vẹn tại khu náo nhiệt sử dụng hỏa tiễn pháo điểm này, cũng đủ để cho nàng trở thành bị quốc tế truy nã cấp S nhân vật nguy hiểm. Trên thực tế, nàng tại Hắc Thị ở trong số tiền thưởng đích thật là khá cao tạ cải, thậm chí muốn siêu việt rất nhiều trọng phạm. Cao tới 200 vạn tóc vàng nữ nhân một cái hỏa tiễn pháo đánh nát một xe cảnh sát, bị tạc hủy xe cảnh sát tạo thành giao thông hoàn toàn hỗn loạn, mà tóc vàng nữ nhân thì mang theo cười ha ha, tại lúc này nhẹ nhõm nên ngang rời đi Nạ Dụ Tổ nắm vuốt chi cái cằm, bởi vì lĩnh ngộ giác quan thứ 6, khai phát ra đại não tiềm năng đằng sau, cho nên liền xem như mình nhi đồng. Thời đại ký ức, Nạ Dụ Tổ cũng có thể dần dần tìm về, một chút suy tư đằng sau. Liền lấy biết nữ nhân này chính là Ngọc Rồng bên trong ít có nữ tính nhân vật Lý Tiểu Nương, bản thân có hai nhân cách, tóc vàng Lý Tiểu Nương tính cách cuồng bạo, phách lối mà không bị ước thúc, bất quá tóc xanh Lý Tiểu Nương, tính cách ôn nhu quan tâm, mười phần am hiểu làm việc nhà, tương đối đáng yêu manh điểm là tại tóc vàng cùng tóc xanh Lý Tiểu Nương, chỉ cần nhảy mũi liền sẽ không phân trường hợp lập tức chuyển. Đổi. Ngọc Rồng thế giới nữ tính nhân vật rất ít, kỳ thật đến cuối cùng, ngoại trừ chỉ chia. Bụt mạ cùng ví đèo ba người bên ngoài, cái khác nữ tính nhân vật cơ bản đã không còn xuất hiện, bất quá Nạ Dụ Tổ ngược lại là mười phần ưa thích cái kia có hai nhân cách mỹ nữ, tại phi thuyền hoàn toàn sửa chữa tốt trước đó, Nạ Dụ Tổ lại nhịn không được tiêu xài một chút. Bụt mạ nhìn xem cái kia tạo thành hỗn loạn địa phương, mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng là cũng giống vậy có thể ngửi được cái kia đốt cháy khét hương vị, West City dù sao cũng là quê hương của nàng. Lý Tiểu Nương tạo thành phá hư để bùn mà nhịn không được những mày, nói, cái kia nữ cường đạo cách làm cũng quá khoa trương đi, tại trên đường cái sử dụng hỏa tiễn pháo, cũng không biết muốn ha y chê tờ bao nhiêu người bản thân đã giết người vô số, cho nên Nạ Dụ Tổ ngược lại là đối với Lý Tiểu Nương. Cách làm không có chút nào phản cảm, ngược lại hay là bật cười, nói, nếu nói như vậy, không bằng chúng ta đi theo cái kia nữ cường đạo đi xem một chút thế nào đi theo nhìn xem bùn mạ lặp lại một lần, sau đó quay đầu nhìn Nạ Dụ Tổ, trên mặt biểu lộ tràn đầy vô tận hoài nghi, ngươi không phải là coi trọng cái kia nữ cường đạo đi cũng không trách bùn mạ dạng này hoài nghi, Nạ Dụ Tổ ra hỏa này, tại bùn mạ trước mặt không bao lâu liền bại lộ bản tính của mình, bùn mạ bây giờ đã là hết sức rõ ràng ra hỏa. Nay bản tính, tăng thêm vừa rồi mặc dù là cự ly xa nhìn xem, nhưng là cũng có thể nhìn thấy nữ nhân kia dáng người tương đối tốt, khuôn mặt nha, hẳn là cũng sẽ không quá kém, đây thật là để bùn mạ lên hoài nghi tâm tư. Nạ Dụ Tổ trong nháy mắt triển lộ ra một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, nghiêm túc nhìn xem bùn mạ, nói, bùn mạ, ngươi cũng không thể dạng này phỉ báng ta, nếu không phả xạ sẽ giết ta bùn mạ mắt trợn trắng lên, tên thiên tài này thiếu nữ nhưng không có dễ dàng như vậy mắc lừa bị lừa, ánh mắt mang theo một chút khinh bỉ, nói, hiện tại phả xạ tỷ tỷ lại không ở nơi này, ngươi có cái gì y đồ ít ư, nàng cũng không biết biết đến đi. Cho nên A nạ rủ tổ thừa cơ cười một tiếng, bắt lấy bùn mạ tay nhỏ, nói, ngươi cùng ta cùng đi giám sát ta, nếu như ta có làm chuyện xấu, ngươi liền đi báo cáo nhanh cho phả xạ tốt. Bùn mạ mặc dù trong lòng đối với nạ rủ tổ có rất lớn hảo cảm, nhưng là đột nhiên bị hắn kéo tay, trên mặt hay là khống chế không nổi đỏ lên, nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia vô liêm sỉ dáng vẻ, trong lòng liền có chút tức giận, sáng giọng, ta tại sao phải đi giám sát ngươi à, ngươi cũng không phải người thế nào của ta nói cũng đúng. Nạ rủ tổ lấy lui làm tiến, lập tức buông ra bùn mạ tay nhỏ, nói, vậy ta liền mình đi xem một chút cái kia xinh đẹp nữ cường đạo tốt. Không được thiếu nữ thời kỳ bùn mạ, mặc dù giống nhau là thiên tài, nhưng là tại tình cảm phương diện, lại cũng chỉ là một trương giấy trắng mà thôi, lập tức nói ra tiếng lòng của mình, kết quả lại bởi vì nạ rủ tổ treo chọc ánh mắt mà lại lần nữa đỏ mặt. Bùn mạ ngượng ngùng nhấp một cái môi, ít như vậy nữ động tác để nàng xem ra càng thêm mỹ lệ đáng yêu, sau đó thấp giọng nói ra, ta đi chung với ngươi, giám sát ngươi tuyệt đối không thể làm có lỗi với phả xạ tỷ tỷ sự tình tốt. Vậy thì đi thôi. Bùn mạ từ quần áo trên người trong túi lấy ra một cái kim loại cái hộp nhỏ, bên trong chứa 5 cái máy giò ngọc rồng, bao quát một cái đổ đầy thức ăn tủ lạnh, một cái xa hoa lều vải, một đài lơ lửng thức ô tô, một đài xe gắn máy, còn có một cái tủ treo quần áo, là bùn mạ bình thường tùy thân trang bị. Bùn mạ đang định xuất ra xe gắn máy máy giò ngọc rồng, nhưng là nạ rủ tô lại đột nhiên phất tay ngăn trở nàng, nói, xe tiếng động cơ sẽ bị nàng nghe được, chúng ta lặng lẽ theo tới liền tốt. Cái kia muốn làm sao cùng A nàng cưới thế nhưng là kiểu mới nhất mộ tờ, ta nhưng không có biện pháp giống như các ngươi phi hành trên không trung. Vậy ta mang theo ngươi là có thể. Mặc dù là lâm thời khởi ý nghĩ, nhưng là nạ rủ tổ cũng giống vậy không có quên muốn chiếm tiện nghi, trong nháy mắt liền đem bùn mạ ôm ngang, cái này khai phát ra giả đạ do ngọc rồng. Trực tiếp mở ra ngọc rồng cố sự nội dung cốt truyện thiếu nữ, lập tức liền bị nạ rủ tổ lấy ôm công chúa tư thế ôm ở trong ngực. Bùn mạ mặc dù đối với tình yêu có rất nhiều huyễn tưởng, nhưng là cùng nam nhân tiếp xúc thân mật kinh lịch tuyệt đối là không có. Lúc này một cái phương tâm phanh phanh trực nhảy, liền ngay cả vừa rồi sinh ra cái kia một điểm ghen tuông đều đã biến mất không còn tâm tích, sắc mặt đỏ bừng mà nhìn xem nạ rủ tổ. Ngươi làm gì à? Đồ đần nhanh lên thả ta xuống á, yên nào yên nào. Bộ dạng này mới có thể nhanh lên đuổi kịp cái kia nữ cường đạo A, phải nhanh lên một chút A, không phải nàng liền chạy đến không còn hình bóng. Nạ dù tổ thả người nhảy lên, ôm bùn mạ nhẹ nhàng linh hoạt thân thể, qua trong giây lát liền biến mất tại West City đầu đường, trên thân hiện ra màu vàng trả cơ dạ, nâng nạ dù tổ thân thể trên không trung bay thật nhanh, truy tung vị kia vừa mới tạo thành không nhỏ hỗn loạn nữ cường đạo. Nạ dù tổ đột nhiên cất cánh, siêu trọng cảm giác để bùn mạ kinh hoàng một cái, dọa đến đóng chặt lại ánh mắt của mình. Bất quá bùn mạ rất nhanh liền buông lòng xuống, bởi vì nạ rủ tổ phi hành đến 10 phần bình ổn, đồng thời vì chiếu cố bùn mạ đã giảm bớt tốc độ, đồng thời dùng mình màu vàng trả cờ dạ đem lúc phi hành đợi sinh ra phong áp toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Bùn mạ chẳng những không có cảm thấy khó chịu, ngược lại là bởi vì nạ rủ tổ trả cờ dạ mà cảm thấy 10 phần ấm áp. Bùn mạ khôi phục bình thường, không còn sợ hãi phi hành, mở ra mình xinh đẹp con mắt, nhìn xem nạ rủ tổ trong ánh mắt hơi có vẻ si mê. Nói thật nạ rủ tổ cơ hồ phù hợp bùn mạ trong tưởng tượng hết thảy bạch mã vương tử điều kiện, anh tuấn xuất khí, ôn nhu quan tâm, cẩn thận nhu tình, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, nhưng là duy nhất một điểm, chính là người này thật sự là quá hoa tâm. Bùn mạ mặc dù có chút hoa si cùng yêu huyễn tưởng, nhưng là đối với tình cảm lại là 10 phần truyền thống nữ hài. Tại trong nguyên tắc cũng bởi vì dẹm trả hoa tâm mà cuối cùng từ bỏ 13 năm tình cảm cùng hắn chia tay. Nếu như nạ rủ tổ có thế chuyên tình một chút, chỉ sợ hắn cùng bùn mạ quan hệ trong đó hẳn không phải là dừng bước tại bây giờ trình độ này. Nạ rủ tổ lúc này ngược lại là không có chú ý bùn mạ thiếu nữ kia mảnh khảnh tâm, lực chú ý chủ yếu vẫn là đặt ở Lý Tiểu Nương trên thân. Thật muốn nói lời, tại Lý Tiểu Nương cùng bùn mạ ở giữa, nạ rủ tổ khẳng định vẫn là ưa thích bùn mạ càng nhiều hơn một chút, đối với Lý Tiểu Nương, hơn phân nửa chỉ có thể nói là cảm thấy hứng thú mà thôi, tựa như là trên đường gặp được người ngoại quốc đồng dạng, mặc dù không có gì đẹp mắt, nhưng là chính là nhịn không được muốn nhìn hai mắt. Lý tiểu nương dạng này hắt cái xì hơi liền sẽ đổi tới đổi lui hai nhân cách nữ hải, nạ dù tâu ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, tăng thêm nàng cũng là ngọc rồng tiền kỳ trọng yếu hơn nhân vật một trong, nạ dù tổ liền định theo sau nhìn xem, dù sao bây giờ tại phi thuyền vũ trụ sửa chữa tốt trước đó, hắn QNZ không có việc gì tốt làm. Từ không trung truy kích tốc độ rất nhanh, nạ dù tổ từ trên cao có thể nhìn thấy Lý tiểu nương cái kia phi thường chói mắt tóc vàng. Lơ lửng thức mổ tở tốc độ rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đã rời đi West City nội thành, ra đến bên ngoài hoang dã. Cảnh sát các thúc thúc vẫn không có từ bỏ đuổi bắt Lý Tiểu Nương, dù sao nữ nhân này đã phạm vào không ít bản án, cảnh sát trên hồ sơ đều chỉ sợ không thể hoàn toàn thống kê nàng đến cùng cướp bóc bao nhiêu ngân hàng cùng tiệm châu báu, tội ác từng đống. Lý Tiểu Nương lái xe gắn máy, trực tiếp từ một cái sườn dốc bên trên bay đi, đồng thời hướng về sau ném đi một quả lựu đạn. Nhìn xem bởi vì chính mình công kích mà lại lần nữa trở nên hỗn loạn xe cảnh sát, Lý Tiểu Nương trên mặt lộ ra cao ngạo mà nụ cười khinh thường, cười lạnh nói, chỉ bằng bọn này đồ đần còn muốn bắt ở lão nương ha ha ha ha nằm mơ đi thôi. Lý Tiểu Nương lại lần nữa bởi vì chính mình phạm án đắc thủ mà cười ha ha, bất quá không có chú ý tại mình quay đầu thời điểm, gió đem mình một túm tóc vàng thổi tới cái mũi của mình phía dưới, cao đến cái mũi ngứa một chút. Nguy rồi a a tờ si hơi tóc vàng Lý Tiểu Nương kêu to hằng bét, nhưng lại không cách nào nhịn xuống cái mũi ngứa, đống nhiên hắt hơi một cái, một đầu xinh đẹp tóc vàng trong nháy mắt biến thành tóc dài màu lam, tính cách cu nở dê trong nháy mắt hoàn toàn xoay chuyển, đã mất đi xinh đẹp xe gắn máy kỹ thuật điều khiển đằng sau, xe gắn máy trong nháy mắt té xuống đất bên trên, mà tóc xanh Lý Tiểu Nương ngồi sập xuống đất, một tay sờ lấy mặt mình, hoàn toàn một bộ mê vong tự nhiên dáng vẻ. A liệt ta tại sao lại ở chỗ này a?